Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1157, Thế Giới Cuối. Tế Tổ lúc hạ xuống đạo ý ánh sáng phi thường hùng hồn chói mắt. Biên Lin gặp qua toàn bộ chùm tia sáng đều phải chói mắt. Khả năng này là bởi vì Tế Tổ chỉ có An Lâm một cái, cho nên đặc biệt cảm động. Dù sao ngủ lâu như vậy, đột nhiên có một hậu bối tới đối với nó hành lễ, tế bái nó, chuyện này sẽ để cho Huyền Vũ đại lão ấn tượng cực kỳ tốt. Ít nhất phần ấn tượng phải làm mãn phần. Ngao Tiểu Vũ bị đột nhiên xuất hiện chùm tia sáng sợ hết hồn. Mở mắt ra thấy vỏ rùa An Lâm cùng Huyền Vũ pho tượng. Cả người cũng bối rối, đây cũng là náo dạng kia đây. Thì ra là như vậy, tìm tổ tiên nhận thân nữa à? Thật đúng là ô quy đời sau. Xem ra ta đoán không sai, không cho phép các ngươi nói chuyện, các ngươi sẽ để cho Huyền Vũ tới náo ta. Cố ý đi, Ngao Tiểu Vũ có chút quyết miệng, bộ một cái hai mắt trợn tròn cái chụp mắt, lúc này mới tiếp tục nằm xuống ngủ. An Lâm còn đang hưởng thụ Huyền Vũ thánh thú đạo ý ánh sáng. Hắn đã xác định, đây chính là Huyền Vũ lực lượng, dù sao tiếp xúc qua Chu Tước lực, cho nên biết đều là tứ thánh lực lượng phẩm chất rốt cuộc như thế nào. Này chân ý ánh sáng để cho hắn đối với phòng ngự một đạo cùng thủy hệ một đạo có sâu hơn lĩnh ngộ. Ngay cả tránh quy quy thuật cũng có tân lĩnh ngộ. Qua hồi lâu, đạo ý ánh sáng mới hoàn toàn biến mất. An Lâm mặt đầy thỏa mãn, ngay cả trên người vỏ rùa cũng tản ra tuyệt vời quang mang. An Lâm, như thế nào đây? Hứa Tiểu Lan dò thân thể, tiến tới trước mặt An Lâm, phất tới một trận thanh thuần tĩnh mịch hương phong. Thật giỏi, An Lâm hiểu được vô cùng. Một quyền thỏa mãn, hắn vỏ rùa bắt đầu biến mất, vẫn ở chỗ cũ trở về chỗ trước cảm ngộ đạo ý. Chu Tước thánh thú là thánh khiết, cao ngạo, tịnh hóa, nóng nảy trào dâng. Huyền Vũ thánh thú là ẩn nhẫn, bất công, mênh mông như biển, huyền diệu khó lường. Hai cái này thánh thú lực lượng hắn cũng đã có sâu sắc thể hội. Chuyến này cuối cùng có đại thu hoạch, nhắc tới thật là kỳ quái đâu rồi. Tại sao một cái thiên quy tộc tổ tiên pho tượng sẽ ở Thái Sơ cổ vực? Hứa Tiểu Lan trong lòng có nghi ngờ, có thể là thiên quy tộc sinh linh không có phát hiện pho tượng này, hoặc là rời không đi ra. An Lâm suy đoán nói, hắn bay về phía pho tượng, muốn thử một chút đem pho tượng dọn đi. Kết quả phát hiện pho tượng cùng cả thế giới nối liền cùng một chỗ, căn bản không phải nhân lực có thể mang kỳ rời đi. Cái này thì rất kỳ quái rồi. Bất quá An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng không hứng thú chơi đùa vạch trần trò chơi. Bọn họ tại thế giới trong đi vòng vo một vòng, không có gì phát hiện mới, rốt cục thì quyết định rời đi chỗ này tiếp tục tiến lên. Dù sao, hảo đồ đệ Tiêu Trạch còn không tìm được đây. Ngao Tiểu Vũ tiếp tục ngủ, không lý tới hai cái đột nhiên rời đi nhân. An Lâm chở Hứa Tiểu Lan ngự gạch lên, tiếp tục tùy duyên tìm. Cũng không lâu lắm, hai người thấy được một mảnh thiêu đốt đại lục. Cái đại lục này có chút đặc biệt, phía trên có từng hàng kiến trúc, hình như là thành trấn, còn có thật nhiều tà long hình người hình thái thi thể. Ngọn lửa màu đỏ ngòm chính cháy hừng hực đến, đó là cực kỳ mạnh mẽ long viêm. Có long tộc ở chỗ này đại khai sát giới, hơn nữa còn là không bao lâu trước chuyện. Hứa Tiểu Lan cảm giác một chút, lúc này mới cau mày mở miệng nói, thật là một người sống đều không lưu lại a. An Lâm lắc đầu một cái, Thái Sơ cổ vực tà long, cùng mặc dù bọn họ là tử địch, nhưng thấy nhiều như vậy thực lực phổ thông sinh linh chết thảm ở ngọn lửa bên dưới, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chém giết thuộc về chém giết, nhưng tàn sát bình dân thật sự là rất tàn ngược. Hai người căn cứ đánh nhau vết tích đến xem, phán đoán sơ khởi đây là một con rồng phương Tây Lâm đại năng nên làm. Cái kết quả này đảo không ngoài ý. Đông Hải Long Đình tồn tại cảm giác đều rất thấp. Mỗi một lần cổ long khu vực thực tập, cơ bản đều là cầu thả xong. Có thể đem cổ khu vực Tà Long một tòa phồn hoa thành trấn biến thành cái bộ dáng này. Cũng chỉ có rồng phương Tây Lâm đại năng có bản lãnh này. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan vòng vo một vòng. Tiếp tục tiến lên, bọn họ bay vượt từng ngọn núi cao. Bay qua Bình Nguyên Giang Hà. Thỉnh thoảng có thể gặp được đến một hai rồng phương Tây Lâm long tộc cường giả. Nhưng lại xưa nay chưa bao giờ gặp Tà Long. Sau nửa giờ, bọn họ lại đi tới toàn bộ đại lục bên bờ. Là, phía trước đã không có đường. Đập vào mắt nơi, là một mảnh thâm thúy vũ trụ mênh mông tinh không. Chúng ta đây là đến thế giới cuối. An Lâm ngắm đến cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm nói. Hứa Tiểu Lan thả ra một con ngọn lửa phượng hoàng, hướng phía trước tinh không lao đi. Ở phía xa 100 dặm địa phương, đột nhiên giống như đụng phải cái gì tường ốp, ngọn lửa phượng hoàng ầm ầm nổ tung. Thế giới cuối có một loại tương tự với quy tắc lực lượng ngăn cách đến ngoại giới, cũng không biết là từ bảo vệ hay lại là hạn chế. Sinh linh căn bản là không có cách bằng vào chính mình lực lượng phá vỡ. Hứa Tiểu Lan đôi mắt sáng lóe lên, đảo mắt cười ngắm An Lâm. Đào, đây không phải là lúc trước nói qua Trinh Đồ Bỉ Ngạn, ngôi sao biển khơi. An Lâm nhìn ở dưới trời sao nữ tử kia động lòng người nụ cười, cũng không nhịn được cười nói, trước mắt chỗ này chẳng qua là cái thế giới này cuối mà thôi. Ở nơi này sau khi còn có canh đại thế giới, chờ chúng ta đi tìm tòi. Hứa Tiểu Lan cầm ngược ở An Lâm thủ, kiên định có lực, ta nguyện ý cùng ngươi đi xem những thế giới khác cuối. Đi xem mỗi một xó xỉnh phong cảnh. An Lâm trong lòng một cầu nối bị xúc động. Hắn kinh ngạc nhìn dưới ánh sao nữ tử. Thật giống như Nguyệt Trung tiên tử. Đẹp đến kinh tâm động phách. A, tối nay ánh sao thật đẹp. Ngươi lại không thể đổi một lời kịch sao? A, tìm tới chỗ tốt, tự nhiên được ngọt ngào một trận. Thái Sơ Cổ Long khu vực trung bộ, một đôi kim quang cự trường lớn đến phảng phất không thấy rõ bờ bến. Chợt trong chiều đang lúc tích dịch hắc long nghiền ép, hư không vặn vẹo, âm thanh rung thiên địa. Hắc long tiếng kêu rên vừa mới phát ra, chỉ nghe thấy máu thịt xương cốt đồng thời tiếng nổ tung âm. Ba kỳ, rồng phương Tây Lâm uy dao động một khu vực phản hư đại năng. Lúc đó vẫn lạc, một con vóc người tựa như đông phương cự long, phần lưng lại có một đôi kim sắc cánh rơi sinh linh. Mục vô biểu tình địa thúc dục bảo châu màu tím, này. Cổ long đế, hai khu cùng ba khu đã dọn dẹp xong. Rất tốt, bảo Phật long, ngươi có thể trở về. Đề phòng đại trận trong vòng ngàn dặm phạm vi liền có thể. Bảo châu bên trong truyền tới một uy nghiêm lãnh đạm thanh âm. Bảo Phật nghe vậy long hai cánh rung lên, hướng hư không nơi nào đó cực nhanh lao đi. Cùng lúc đó, ở Thái Sơ trong đại lục bộ, mấy đạo khí tức cực kỳ khủng bố tồn tại, chính di chuyển nhanh chóng, hội tụ vào một chỗ. 99 ngồi trình viên khoen kỳ dị xếp hàng, cao vút đứng thẳng quần sơn trung ương nhất. Nơi này có một cái đen nhánh hình tròn khu vực trong phạm vi trống rỗng, nội bộ không có vật chất, không có ánh sáng, thậm chí ngay cả không gian khái niệm cũng không có, tự thật giống chân chính trên ý nghĩa vô. Chỗ này tụ tập mấy chục ngàn khí tức hoặc cường hoặc nếu sinh linh. Bọn họ có hình rồng quanh quẩn với trong núi, có hình người an tĩnh địa chờ ở một bên. Bọn họ đều là Thái Sơ Cổ Long khu vực Tà Long nhất tộc. Nếu như bị Đông Hải Long Đình cùng rồng phương Tây Lâm Long tộc thấy có nhiều như vậy Tà Long tụ tập trung một chỗ, tuyệt đối sẽ bị dọa đến mặt vô long sắc. Ám Dạ Xoa đứng ở một cái thần chiến long tộc trong đội ngũ, đem tiên khí tinh long nhãn ném hướng cao không nhất. hóa thành tinh không ngôi sao, điều tra đến tình huống chung quanh, cả người phi màu sắc rực rỡ văn long chiến bào long tộc nữ tử. Đứng ngạo nghễ ở đen nhánh hình tròn trên khu vực phương. Nàng ngước nhìn Mạn Thiên tinh thần, xích đồng thật giống như lưu ly tinh khiết thấu triệt. Ánh mắt thâm thúy xa xa, nhẹ giọng nói, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Phàm tiến vào đại trận vạn dặm trong phạm vi sinh linh, giết không tha, nguyện làm phá vách tường sự nghiệp vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Thần chiến long tộc đội ngũ cường giả cùng kêu lên giống to, thanh âm chấn nhiếp tận trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ